Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 1006, tiên đế. Tần Trường Phong nghi vấn nói ra về sau, không biết giấu ở nơi nào, nữ tử trả lời, đây mới là địa phương đáng sợ. Lúc trước mở ra thông đạo, đem hư tộc buông tha tới đế tôn đã chết tại kia trận chiến đấu bên trong. Nhưng người nào có thể bảo chứng hắn là duy nhất, cho dù lúc ấy là ai nào biết bây giờ không có cái khác đế tôn thay đổi chủ ý. Cũng cho rằng thuận theo ảm hư mới là lựa chọn chính xác. Thanh âm cô gái như Ngọc Châu tấn công giống như du dương êm tai. Thở dài giọng rượu sau lưng để cho người hơi hơi cảm giác được mỉm cười. Nàng tựa hồ tại cảm giác một chuyện nào đó rất thú vị. Tần Trường Phong nghe vậy nhất thời trong lòng run lên. Trong đầu linh quang hiện lên. Đột nhiên minh bạch thiên đình thậm chí toàn bộ thượng thương bầu không khí quỷ dị căn nguyên chỗ. Đế tôn nhóm cũng bắt đầu lẫn nhau nghi kỵ. Phía dưới há có không ám lưu hung dũng đạo lý. Chỉ là đến tột cùng ai còn tại kiên trì, ai đã đầu hàng. Lúc này cô gái kia âm thanh chủ động vang lên. Bất quá cố sự cũng không có kết thúc. Thượng thương đế tôn bên trong ai đã đầu nhập vào hư tộc không được biết, nhưng có một người lại nhất định sẽ kiên trì chiến đấu, chính là ngự cổ thiên đế. Tại sao? Mấy người đều rất không minh bạch. Càng là đế tôn càng là không nghĩ đoạn tuyệt trường sinh. Ngự cổ thiên đế vì sao lại không bị hư tộc khác loại trường sinh bất diệt dụ hoặc? Nữ tử lại cũng không trả lời vấn đề này, mà là tiếp tục nói mình mà nói. Thái Sơ Tiên Tông tiên đế tông chủ cũng chưa hoàn toàn chết đi. Lúc trước nói chiến sau khi kết thúc, ngự cổ thiên đế từ nói trong chiến đấu có chỗ minh ngộ. Chỉ định tiên chủng kế hoạch, cũng âm thầm tìm tới ta, nói nguyện ý giúp ta phục sinh tông chủ. Đầu tiên là không ngừng luân hồi tu bổ thần hồn, sau đó đưa vào thông thiên tháp trở thành người thí luyện nhanh chóng quật khởi. Đợi cảnh giới của hắn đại thành, trở lại Thái Sơ Tiên cung dung hợp thần hồn ấn ký thức tỉnh ký ức. Cuối cùng hoàn chỉnh sống lại, một đoạn này lời nói. Để trừ Tần Trường Phong bên ngoài ba người tất cả đều thần hồn kịch chấn. Trong lòng núi kêu biển gầm đồng dạng, không cách nào hình dung thời khắc này kinh hãi. Nhìn qua Tần Trường Phong, từng tia ánh mắt bên trong tất cả đều là khó có thể tin. Liên tưởng đến Bích Họa Thượng Tiên Tông Tông chủ cùng Tần Trường Phong bề ngoài tương tự như vậy, chân tướng liền đã không cần nói cũng biết. Đồng thời nương theo lấy thoại âm rơi xuống, nữ tử cuối cùng từ trong hư không hiện thân. Hắn một đầu mái tóc đen nhánh tự nhiên rối tung ở trước ngực sau lưng. Da thịt cùng váy sa đồng dạng trắng noãn hơn tuyết, gánh vác một ngụm màu xanh lam tiên kiếm, dung nhan tuyệt thế, cho người ta một loại còn tại chiêu tuyết cùng ngọc nô phía trên cảm giác. Bởi vì tu vi thâm bất khả trắc, từ vô thượng cảnh giới mang đến khí chất cao quý thế gian nữ tử cơ hồ không người có thể so sánh. Cùng nhau, nàng mang theo tươi đẹp ý cười đi đến Tần Trường Phong trước người. Bàn tay phải bình thân, trong lòng bàn tay một viên quang châu như cửu thiên tinh thần giống như sáng ngời. Chỉ có lớn bằng ngón cái, vốn lấy thần niệm dò xét lúc. Lại cảm giác trong đó mênh mông đến như là vũ trụ biển sao. Tần Trường Phong hai mắt nheo lại, hỏi, đây chính là thần hồn ấn ký ngưng tụ mà thành hồn châu sao? Đúng vậy, tông chủ cả đời tất cả trí nhớ, tu hành cảm ngộ cùng với dấu ấn tinh thần, tất cả đều ở chỗ này. Ngươi đem dung hợp, có rất lớn cơ hội có thể ở trong thời gian ngắn bước vào đế cảnh. Loại phương thức này bước vào đế cảnh có thể giải trung tịch tai ương sao? Bạch Y Tiên Tử than nhẹ, cái này muốn hỏi chính ngươi, nhưng theo ta thấy rất đại khái dẫn đầu không thể. Hồn châu ta sẽ dung hợp, nhưng không phải hiện tại, sẽ không chờ quá lâu, ngươi liền sẽ nhìn thấy nhà ngươi tông chủ Tần Trường Phong từ con kia như bạch ngọc tiên thủ bên trên tiếp nhận hồn châu, trực tiếp cất đi. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ cự tuyệt, hoặc là ít nhất do dự một chút. Bạch y tiên tử có chút kinh ngạc, làm cho này một thế tới nói, Tần Trường Phong chỉ là Tần Trường Phong, nếu như dung hợp tiên đế hồn châu, đối với hắn một thế này chắc chắn tạo thành long trời lỡ đất ảnh hưởng. Khả năng từ nay về sau thế gian thái sơ tiên đế tái hiện, mà lại không Tần Trường Phong, ta chính là ta, kiếp trước và kiếp này tương lai đều là, mặc kệ về sau tên gọi là gì, đều biết nhưng dưới tam thế tất cả nhân quả cùng trách nhiệm. Cái này vậy là đủ rồi. Tần Trường Phong mỉm cười. Hắn không phải là những cái kia không quả quyết ưa thích xoắn suýt người. Nếu là chém không đứt đi qua, cũng chỉ có thể đối mặt. Dung hợp tiên đế khôi phục thì sao? Vốn là cùng là một người từ khác nhau phương hướng đi lên nhìn mà thôi. Huống hồ, mới vừa trong đầu linh quang lóe lên, hắn cho là mình khả năng tìm tới một đầu hoàn mỹ phương pháp giải quyết. Để cho mình đã là thái sơ tiên đế lại là Tần Trường Phong. Cái này cùng không phải là thái sơ tiên đế cũng không phải Tần Trường Phong hoặc là chỉ là thái sơ tiên đế có bản chất khác nhau. Đây cũng là hắn nói sẽ không ở trong thời gian ngắn dung hợp hồn châu nguyên nhân. Đứng tại đương thời lập trường, hắn liền nhất định phải làm ra làm cho đương thời chính mình lợi ích tối đại hóa lựa chọn. Nếu như dung hợp sau cũng không cách nào giải quyết ảm hư, kia hết thảy liền đều là không có ý nghĩa. Một bước leo lên cửu thiên nhìn như đại tạo hóa, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì sao đâu. Hắn cũng tùy theo gánh chịu lên càng lớn trách nhiệm. Nếu như trung tịch tai ương giáng lâm, vô lực phản kháng lời nói, như cũ muốn tan thành mây khói. Cho nên, một thế này hắn nhất định phải tại chính mình vĩnh hằng phù đảo bên trên tiếp tục kiên định đi xuống. Bởi vì cái này mới là có hy vọng đối kháng ảm hư phương hướng. Mà trong tay viên này hồn châu, kết quả tốt nhất lúc có thể giúp hắn tìm tới vĩnh hằng phù đạo đế cảnh phương hướng. Ta chỉ hỏi một vấn đề, Tần Trường Phong cả đời này đều là các ngươi an bài tốt sao? Lúc nói những lời này, Tần Trường Phong giọng điệu đột nhiên trở nên lãnh túc, toàn bộ tiên điện trở nên ngưng trọng mà kiềm nén, rất có một lời không hợp liền nổi giận trở mặt tư thế. Bạch y tiên tử nói, không phải, ngoại trừ đưa ngươi tiếp dẫn vào thông thiên tháp bên ngoài, hết thảy đều không có người an bài. Đạo tiên cũng chỉ là ta cho ngươi tìm một cái người dẫn đường. Hắn cho dù không chết, đối với ta mà nói, đưa ngươi dẫn vào thông thiên tháp sau nhiệm vụ cũng hoàn thành. Tần Trường Phong hừ lạnh, ngươi tốt nhất không có gạt ta. Bằng không thì muốn như thế nào? Bạch y tiên tử cười khẽ, trên mặt đều là không có sợ hãi. Bằng không thì, chúng ta ôm một cái đi. Nếu như từ ở kiếp trước bắt đầu tính, ta sao đây chính là cửu biệt về sau lần thứ nhất chân chính trùng phùng. Tần Trường Phong đột nhiên thần sắc đại biến, ý cười đầy mặt, triển khai hai tay, chiều tuyết nhất thời ha ha một tiếng. Không nói chi ý không nằm ngoài chó không đổi được đớp cứt loại hình. Bạch y tiên tử cười yếu ớt yên yên. Rất là thuận theo cùng hắn nhẹ nhàng ôm một cái. Tình cảm thâm trầm mà thuần hậu. Tần Trường Phong nhờ vào đó phán đoán. Ở trên một thế, nàng cùng tiên đế tông chủ quan hệ trong đó tuyệt đối không ít. Bằng không thì làm sao bao quát sống lại ở bên trong hết thảy sự tình đều giao cho nàng. Chỉ bất quá, đến tột cùng là quan hệ gì đâu. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong dựa theo lẽ thường, gần như bản năng mở miệng dò hỏi, tiên tử ngươi là ta ở kiếp trước người yêu sao? Còn không biết ngươi tên gì vậy? Bạch tiên tử nghe vậy nhất thời đứng run tại chỗ. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Trường Phong, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tiếp lấy cười khanh khách lên. Đích thật là tình nhân, nhưng phải thêm cái chữ nhỏ. Từ Tuyết bái kiến phụ thân đại nhân. Thoại âm rơi xuống, nàng quả thật cúi xuống eo thon đối với Tần Trường Phong nhẹ nhàng cúi đầu. Mà Tần Trường Phong sớm đã trợn mắt hốc mồm. Tiểu tình nhân, con gái, con mẹ nó chứ thật coi cha rồi. Đừng nói chính Tần Trường Phong, bên cạnh mấy người đều cơ hồ hóa đá. Nói thật, đây tuyệt đối so là tình nhân còn muốn cho người cảm thấy chấn kinh. Không phải, ta thật là ngươi cha. Vậy mẹ ngươi là ai? Làm sao không thấy? Tần Trường Phong đã tin hơn phân nửa. Đối phương không cần thiết lừa hắn. Bạch Y Tiên Tử cười nói. Mẹ tại nói trong chiến đấu vẫn lạc. Bất quá cũng ở đây một thế luân hồi. Hơn nữa các ngươi đã gặp nhau à. Ngài đều có thể từ tên của ta đoán xem. Gặp qua, từ Tuyết, từ biệt Tuyết Nhi, sẽ không phải là. Tần Trường Phong đột nhiên toàn thân run lên, ánh mắt lộ ra khó có thể tin, thậm chí vẻ hoảng sợ, nhìn về hướng Chiêu Tuyết, cả kinh nói, không phải là ngươi chứ? Nói cái gì đó, ngươi làm sao có thể đạt được thân thể của ta? Chiêu Tuyết khẽ nói, trên một điểm này, coi như tiên đế trước mắt nàng cũng như thường không nể mặt mũi. Cũng thế, không phải ngươi liền tốt, bằng không thì ta nhưng thảm rồi. Thật không dám tưởng tượng cùng ngươi cuốn ga giường hình ảnh. Thật đáng sợ, Tần Trường Phong chợt lẩm bẩm nói một mình, lại làm cho tất cả mọi người nghe đạo. Đường đường tiên đế không muốn mặt mũi lạc, cái gì có phải hay không đến. Là ta không có thèm. Quân thượng, không, đế tôn ở trên, xin nhận mặt tướng cúi đầu. Từ nay về sau cửu thiên bích lạc, tận cùng vũ trụ, đế sở đô thề chết cũng đi theo. Phù phù một tiếng, đế sở tiên quân đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống hô to. Tần Trường Phong a cười, trước người không phải rất kiêu ngạo rất thận trọng, nói không muốn chịu làm kẻ dưới sao. Đế sở tiên quân nghiêm mặt nói, đế tôn có chỗ không biết, kỳ thật lúc ấy mặt tướng nội tâm sớm đã đáp ứng. Chẳng qua là cảm thấy chính mình không xứng trở thành quân thượng chiến tướng. Cho nên mới lập lý do cự tuyệt, ngươi bây giờ liền xứng với rồi. Tự nhiên không xứng với, cho nên đế sở không cầu có thể trở thành đế quân chiến tướng. Chỉ cần có thể làm tùy tùng là đủ. Tần Trường Phong khổ sở nói, vẫn là không muốn đi, cái này quá ủy khuất ngươi rồi, ta không đành lòng, đế sở tiên quân vội vàng nói, không ủy khuất, kỳ thật ta có một cái đơn giản lại chân thành nguyện vọng. Đó chính là từ nay về sau chăm chú tu hành, tu tâm, tu luyện, trước cố gắng đúc lại nhục thân, khôi phục sinh cơ, sau đó đem hết khả năng phong phú chính mình. Khiến cho chính mình trở nên ưu tú hơn. Sau đó liền có tư cách làm ta chiến tướng sao? Tần Trường Phong không khỏi có chút cảm động. Chưa hề thể vị qua vương bá chi khi hắn giờ phút này cảm nhận được đối phương phát ra từ nội tâm. Kính ngưỡng cùng sùng bái. Nhưng chỉ nghe đế sở tiên quân sâu xa nói. Ta nghĩ nói chính là. Sau đó ta liền có thể làm đế tôn con rể á. Chiêu Tuyết, ngoặc kép, Ngọc Nô, ngoặc kép, Tần Trường Phong, ngoặc kép, Bạch Y Tiên Tử hai mắt mông lung, nổi lên hơi nước, đầy mắt ủy khuất nhìn về hướng cha. Sau một khắc, Tần Trường Phong trở lại với đến, nhấc chân chính là một cước bắt hắn cho đạp bay ra tiên điện. Còn tại giữa không trung, chỉ thấy nấc thang kia bên trên pho tượng đột nhiên hai tay vừa nhấc. Cầm trong tay kiếm đá giơ lên thật cao, sau đó đập con ruồi giống như, đem bay ra bóng người đánh bay, đế sở tiên quân thân ảnh như lưu tinh xẹt qua trời cao. Cơ hồ trong nháy mắt, trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó mới nghe đạo Tần Trường Phong tức đến nổ phổi âm thanh xa xa truyền đến. Lan, cho ta có bao xa lan bao xa. Đa tạ phụ thân vì con gái làm chủ. Bạch Y Tiên Tử vui vẻ ra mặt, dịu dàng động lòng người lễ nói lời cảm tạ. Tần Trường Phong bên cạnh đỡ dậy chính mình, tiểu tình nhân. Bên cạnh chậc lưỡi nói, nếu là mẹ ngươi trong này liền tốt, như thế chúng ta người một nhà liền đoàn tụ. Bạch Tích Tiên Tử vẫn chưa trả lời, liền nghe Chiêu Tuyết ở bên cạnh thình lình nói ra, hài tử, vậy coi như thật muốn làm khó dễ ngươi, đến nỗi ngay cả cong vài chục lần eo, gọi mười mấy tiếng mẹ, cả bàn sợ là không ngồi được, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.